Dương Kỳ trì hoãn một hơi, cảm thấy nguyên khí tiêu hao kịch liệt. Cái này phá giải cấm chế so về cùng nhân sinh chết đại chiến một hồi đều muốn gian nan. Hắn phá giải không phải Chu Tiên Vương Ô Vuông, bởi vì phía trên cấm chế thật sự là quá mạnh mẽ, nhất định phải trước quen thuộc, lại đi phá giải, nếu không biến khéo thành vụng, vô cùng không có lợi nhất. Đây là chứa đựng Thôn Thiên Vương di vật Ô Vuông. Dương Kỳ đã nhận được Thôn Thiên Vương toàn bộ, thật ra muốn nhìn một cái, Thôn Thiên Vương còn có cái gì di vật còn sót lại. Hắn tự tay nhẹ nhàng một chảo, không mang theo chút nào khói lửa khí tức, từ trong đó bắt đi ra một gốc kinh thư, còn có mấy miếng cốt hoàn thứ đồ tầm thường. Cái kia cốt hoàn phát ra mạnh mẽ khí tức, cùng Thôn Thiên Vương khí tức vô cùng gần, khiến cho Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ là Thôn Thiên Vương di cốt? Cái kia gốc kinh thư, phía trên là da rắn, quanh co khúc khuỷu, viết thần giới văn tự. Nghe theo cái kia trông coi bảo khố bà lão nói, cái này kinh văn chính là Thôn Thiên Vương chính mình viết, không biết phía trên sáng tác chính là cái gì. Dương Kỳ mở ra kinh văn, thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, lập tức liền thấy được trong đó đích thật là đối với mình Thôn Thiên chân khí ý niệm các loại giảng giải. Chính là Thôn Thiên thực giải, trong đó không phải tu hành chi pháp, mà là bản thân ý chí trình bày chi đạo, Thôn Thiên chi đạo tối cao biểu hiện. Khá lắm, Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, biết rõ chính mình nhặt được bảo bối. Thôn Thiên chân khí huyền công mình đã tu luyện thành công, nhưng là Thôn Thiên Vương ý chí nhất tinh diệu chỗ sâu thẳm, cũng không có lĩnh ngộ. Hiện tại đọc được Thôn Thiên Vương tay mình sách kinh văn, từng cái thần giới văn tự chảy xuôi mà qua, rót vào nội tâm, khiến cho trong lòng của hắn rất nhiều sương mù tán đi, tựa như một vũng thanh tuyền tại chậm chạp có hàm xúc thú vị thoải mái. Trong một chớp mắt, hỗn độn cổ xà xuất hiện, càng ngày càng ngưng tụ, Thôn Thiên Vương trương cái phù lục, đều biến thành cực kỳ rất nhỏ tồn tại, cùng hỗn độn cổ xà phối hợp cùng một chỗ, quấn quanh tại cổ tay bên trên, biến hóa ngàn vạn, linh hoạt về phần. Bất luận cái gì Thôn Thiên chân khí rất nhỏ chỗ, đều bị hắn nắm chắc được tinh diệu vô cùng, thành thạo. Khép lại kinh văn, thực lực của hắn lần nữa gia tăng, chỉ số năng lượng mặc dù không có tăng lên, nhưng là bản thân ý chí, cấp chấn động tinh thần ý niệm lại lần nữa tăng lên một ít, cơ hồ là muốn tới đạt một loại cấp chấn động trung kỳ tinh thần khắc độ. Sức bật bằng vào cái này cổ tinh ý chí của thần có thể tăng cường rất nhiều. Dương Kỳ cảm giác mình tại trong bảo khố đạt được các loại bảo tàng không bị cơ hội phát hiện. Càng nhiều chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, phá giải cấm pháp. Cái này mấy miếng cốt hoàn, nếu quả thật chính là Thôn Thiên Vương bùa chú tại tương lai, ngược lại là có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Dương Kỳ vuốt trên bàn tay mấy miếng cốt hoàn, âm thầm thi triển Thôn Thiên chân khí luyện hóa, nhưng lại chút nào không có tác dụng, có thể không cho hắn luyện hóa. Cái này thế gian thật sự là ít có. Hắn biết rõ công lực của mình còn chưa đủ, nếu quả thật chính là Thôn Thiên Vương di hài, hắn trừ phi là tu luyện tới đạt thần cảnh giới mới có thể luyện hóa. Vì vậy, hắn hơi chút khẽ động, góp nhặt nổi lên, đánh vào Thôn Thiên phủ bên trong. Chậm rãi nghiên cứu, lại lần nữa nhắm ngay mấy cái trên giá sách cấm chế. Trên giá sách cấm chế, có cấm chế cường đại, có nhỏ yếu, có thì còn lại là vô cùng chắc chắn, là theo thời gian trôi qua, những cái này cấm chế sẽ từ từ yếu bớt, trước hết nhất phong. Ấn Chu Tiên Vương bùa chú cường đại nhất, khó có thể phá giải mở. Dương Kỳ hiện tại chính mình đều cũng không có gì nắm chắc, không bằng trước phá giải những cái kia nhỏ yếu cấm chế, đạt được thực lực, đợi chờ mình thực lực gia tăng, lại đi chậm rãi phá giải cường đại. Dù sao tại trong bảo khố liền tự mình một người, có rất nhiều thời gian. Mờ, đã nhận được Thôn Thiên Vương kinh nghĩa, Dương Kỳ đối với Thôn Thiên Vương bùa chú vận dụng càng nhiều hơn rất nhiều tâm đắc. Hiện tại phá giải cấm chế nếu so với vừa rồi mau hơn, nhắm trúng một cái nhỏ yếu cấm chế, hơi chút khẽ động, nhanh và gọn mở ra, trong đó liền xuất hiện rất nhiều bảo kiếm. Sát sinh vương kiếm, Dương Kỳ mừng rỡ, ngón tay bắn ra động, cái kia bảo kiếm liền được thu vào thân thể bên trong, nhàn nhạt vận chuyển, đại sát sinh kiếm đạo tu vi lần nữa tinh tiến một tầng. Sau đó, hắn lần nữa phá giải, không xuất ra nửa canh giờ, lại có một cấm chế bị phá cởi bỏ đến. Cấm chế kia phía trên xuất hiện chính là từng cái hàn băng cự luân, tất cả lớn nhỏ, riêng phần mình bất đồng. Cự luân phía trên răng cưa giống như bông tuyết, là đóng ngục vương chiêu bài vũ khí, đóng ngục thần luân. Ô ô ô, ô ô ô. Những cái này băng tuyết cự luân lẫn nhau xoay tròn, phát ra hàn băng chi khí, đóng kết địa ngục. Dương Kỳ đóng ngục thần quyền cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Cứ như vậy, hắn lấy yếu đến cường đại, liên tiếp phá giải trên giá sách cấm chế. Chỉ chốc lát sau, trọn vẹn mấy chục cái giá sách bị phá mở, trong đó 72 vương binh khí đều bị hắn hấp thu. Tìm hiểu, có giá sách bên trong, ngoại trừ 72 vương binh khí bên ngoài, còn có bọn hắn còn sót lại kinh văn, đối với khí công có rất lớn ích lợi. Những vật này đều là tại thông thần cổ lộ bên trên tìm kiếm được. Di Hoa Cung mấy chục ước năm tích xúc, không biết trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới thu thập đến một chỗ, nhưng bây giờ là toàn bộ đều tiện nghi Dương Kỳ. Thẳng đến cuối cùng, mở ra 71 cái giá sách, Dương Kỳ đem 71 vương còn sót lại đều thu đã đến, cảm giác được chính mình trong cơ thể. 72 cổ chân khí tại mạnh mẽ đâm tới, những chân khí này ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần lớn mạnh, cái kia 72 vương bảo bối thu 3/14. Cái này một cổ lực lượng nhưng chỉ có trên đời vô địch, Dương Kỳ chỉ cần tinh tế tìm hiểu, đem 72 vương tuyệt học lại lần nữa hoàn thiện, tu vi cùng ý chí đều có thể tăng lên tới đạt một cái độ cao mới, thậm chí đến cấp chấn động ý chí đỉnh phong nói cũng không chừng. 72 vương tất cả binh khí 3/14, không sai biệt lắm đến một nửa trình độ, từ xưa đến nay, đều không ai có thể đem 72 vương binh khí thu thập đến loại trình độ này, không phải Dương Kỳ nắm giữ vạn giới vương đồ, ở đâu dễ dàng như vậy. 72 đạo chân khí tại trong cơ thể ra ra vào vào, theo Dương Kỳ trên thân thể 72 đạo đại huyệt khiếu bên trong như mây sương mù lớn tuổi bốc hơi, lại bị hấp thu trở về. Hiện tại Dương Kỳ liền nhắm ngay cuối cùng một mục tiêu, cái kia chính là Chu Tiên Vương bùa chú. Mới nhất cấm chế, phi thường cường đại, cũng không có thời gian trôi qua mà mất đi phong ấn năng lực, mới lạ sexy. Dương Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng, tu vi ngưng kết, ngón tay nhúc nhích, nhắm mắt trầm tư, cũng không có lập tức ra tay, mà là đang trong cơ thể dần dần vận chuyển, suy nghĩ, ý đồ một lần hành động thành công. Suy nghĩ của hắn tại phân tích, hệ thống dò xét năng lượng, thậm chí chư thần ấn ký, còn có thần tàng tuyên cổ đều tại vận chuyển, kiệt lực cầu biến hóa, quá rồi trọn vẹn mấy canh giờ, hắn rồi đột nhiên một chút mở hai mắt ra, ánh mắt đâm vào trên giá sách, sau đó biến thành một đạo thần thánh thơ ca, ở bên cạnh bồi hồi, cũng không có xâm nhập, tựa hồ tại chống lại mặt cấm chế tiến hành độ hóa cùng ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau, phía trên cấm chế tựa hồ bị thần thánh thơ ca nhận thấy nhuộm, nhúc nhích tiết tấu đều theo sau thần thánh thơ ca thế mà thay đổi dao động nổi lên. Dương Kỳ liền biến thành một tia ý chí, lặng lẽ thẩm thấu, như gieo trồng ma thai, không ngừng xâm nhập, cực kỳ có kiên nhẫn, bóc lột kén kéo tơ, răng rắc. Rốt cục, cái này cấm chế bị sự kiên nhẫn của hắn chỗ mở ra. Hắn tự tay một chảo, trong đó cái kia vừa mới phong ấn cái hộp xuất hiện. Dương Kỳ cũng không có mở ra cái hộp, mà là thi triển ra chủ nhãn, quan sát trong đó. Hắn biết rõ ngạo thiên thủ đoạn không chỉ như thế, trong đó rất có thể lại lần nữa có phong ấn. Quả nhiên ngay tại hắn tinh tế quan sát, chỉ chốc lát sau liền phát hiện trong đó, rõ ràng có thần tượng trấn ngục kính phong ấn. Đó là một tầng tầng tia lưới giống như, nếu như mình tùy tiện mở ra cái hộp, trong đó cấm pháp sẽ sinh ra nổ tung. Hừ, Dương Kỳ tâm như mặt nước phẳng lặng, bất luận cái gì tình huống đều bị hắn phản ứng tại sâu trong tâm linh, mi tâm thần tượng trấn ngục kính chư thần ấn ký xuất hiện, chậm rãi vuốt ve cái này cái hộp, bóc lột kén kéo tơ, hấp thụ trong đó bổn nguyên. Chỉ chốc lát sau, một đạo khí lưu bị hấp thu đi ra. Khí này dòng giống như vô số cự tượng viễn cổ tại gào thét, tại chấn động, là thần tượng chấn ngục kính chân khí, cùng Dương Kỳ hoàn toàn bất đồng, là tới tự ở mặt khác chư thần ấn ký. Bất quá, cứ như vậy bị Dương Kỳ hấp thu tiến nhập thân thể bên trong, khiến cho hắn thần tượng chấn ngục kính càng thêm tinh thuần, giàu có biến hóa, thoát ly cái này chư thần ấn ký nguyên lai vẻ mặt. Hấp thu trong đó cấm pháp về sau, Dương Kỳ cũng không có mở ra cái hộp, mà là thúc giục bản thân bảy khối bùa chú, lẫn nhau cảm ứng, áp xúc sức mạnh. Lập tức liền phát hiện ở trong đó, vô số ánh sao lập lòe, để bắt khối bùa chú xuyên việt thời không, bị trực tiếp hấp thu đến vạn giới vương đồ bên trong. Nói cách khác, Dương Kỳ cũng không có mở ra cái hộp, trực tiếp đã nhận được cái này chu tiên vương để bắt khối bùa chú. Vạn giới vương đồ bên trong, để bắt khối bùa chú xuất hiện, quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn. Để bắt khối bùa chú xuất hiện, mặt khác bảy khối bùa chú hình như là con ruồi gặp được máu tươi nhào tới, ở phía trên không ngừng xoay tròn, năng lượng giao thoa. Hừ, mặc cho ngươi ngạo thiên càng lợi hại, ta cũng không có khả năng bị ngươi tính toán, ta không mở ra cái hộp, không tiếp xúc đến thư của ngươi kiện, tự cũng không kinh động ý chí của ngươi. Loại, chờ cái kia cung chủ mở ra thư tín, bị ngươi cảm giác được, chu tiên vương bùa chú lại không có. Dương Kỳ cái này một loạt, cẩn thận từng ly từng tí, trên thực tế cực kỳ mạo hiểm, nếu như mở ra cái hộp, đích thật là sẽ có không thể phỏng đoán sự tình phát sinh, hắn là trực tiếp lợi dụng bảy khối chu. Bèo, thân thể của hắn, cũng đi theo tiến nhập vạn giới vương đồ, bảo khố sâu bên trong liền triệt để không có người rồi. Không không đãng đãng, đùng đùng, vừa thô vừa to lôi đình bắt đầu xuất hiện ở vạn giới vương đồ bên trong, lấy phân thân chu tiên làm trung tâm, núi sơn thủy nước ngưng tụ thành hình rồi, khắp nơi đều là nguyên khí dồi dào, quy luật ngưng tụ, bốn phương tám hướng mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiện ra, vũ trụ tại diễn biến, không còn là trước kia tĩnh mịch, hắc ám, bất quá vạn giới vương đồ quá lớn. Biến hóa địa vực thì ra là lấy phân thân chu tiên làm trung tâm, thời gian dần qua khuếch tán, muốn trải rộng toàn bộ vạn giới vương đồ chỉ sợ cần mấy tỷ năm thời gian. Bất quá, Dương Kỳ thấy được, tại vạn giới vương đồ trên đỉnh, tầng trên phong ấn chậm rãi mở ra, tinh thuần nguyên khí thẩm thấu xuống, thuấn di tiến nhập phân thân chu tiên trong cơ thể. Phân thân chu tiên đã bắt đầu biến hóa, sức mạnh lần nữa liên tiếp kéo lên, mỗi một tấc kinh mạch đều hình như là một khoản thương long tại tuần hoàn. Sau lưng của hắn, 71 huynh đệ xuất hiện, cái này 71 huynh đệ cảnh giới đã ở tăng lên, mỗi người đến đại đế về sau, chỉ số năng lượng đã ở tăng vọt. Dương Kỳ thấy cái kia vạn giới vương đồ tối cao tầng cao nhất không gian, tựa hồ là một cái thần bí phải cùng thần giới giống nhau. Mình bây giờ căn bản không thể tiến lên, chỉ tự đi lên truyền lại năng lượng, là đơn hướng thông đạo. Cái loại năng lượng này đã không phải là thương huyết lôi nguyên, mà là một loại càng thêm thần bí vật chất, còn có rất nhiều thần thánh ký hiệu. Đây là phách chủ đạo nguyên. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Nhạt Vân nói, đây là thần giới. Nghe đồn rằng, tối cao phách chủ trí cao thần sinh ra hô hấp thổ nạp tinh nguyên, không có khả năng đạt được. Như thương huyết lôi nguyên càng cao hơn cấp rất nhiều cấp bậc, năm đó thông thần cổ lộ bên trong, một trong những môn phái mạnh nhất môn chủ diệt độ chân thiên môn đã nhận được một tia, khiến cho cái kia môn chủ tu vi đến cực điểm, rõ ràng xông vào thông thần cổ lộ chỗ càng sâu biến mất, có khả năng đã đạt tới thần giới. Phách chủ đạo nguyên, Dương Kỳ thân thủ một chảo, cũng không có bắt được. Tựa hồ cái kia phách chủ đạo nguyên là đặc biệt là phân thân chu tiên chuẩn bị, chính mình không chiếm được nửa điểm. Hiện tại phân thân chu tiên cùng chính mình thoát ly, hoàn toàn là trở thành một cái độc lập tồn tại. Đây là hắn tính toán, bất quá hắn bởi vậy đã mất đi không ít. Nếu không hiện tại cùng phân thân chu tiên câu thông, có thể cộng hưởng nguyên khí, đạt được phách chủ đạo nguyên. Nhưng là tại tương lai, chu tiên vương vĩ đại ý chí sống lại, thì có thể gia trì tại hắn bản tôn phía trên, khiến cho hắn sụp đổ tan rã. Đây là hắn không muốn, cũng may hắn lần này đã lấy được chỗ tốt khổng lồ, cũng không quan tâm cái này nhỏ tí tẹo. tích tích tích, tích tích tích. Hệ thống dò xét năng lượng phát hiện đạt cái này trong nháy mắt. Phân thân chu tiên năng lượng tăng vọt, theo mấy chục bành trướng đến 100. Cuối cùng tại 500 trên cơ sở mới ngừng lưu lại. Âu, Dương Kỳ lắc đầu, mình bây giờ chỉ số năng lượng mới 220, phân thân chu tiên liền đã đạt tới 500, so ra mà vượt những cái kia hoa thần. Sức chiến đấu trong nháy mắt, so với ta còn mạnh hơn đại, nếu thu thập đến 9 miếng chu tiên vương bùa chú, cái kia còn phải hà. Bất quá đệ cửu miếng coi như là đặt ở trên tay của ta, ta cũng không dám muốn, còn muốn phong ấn những người khác 8 miếng, không để được kết hợp, bằng không mà nói 9 miếng đầy đủ hết, vĩ đại chu tiên vương ý chí nếu quả thật sống lại mà nói, ta đây không phải chỉ có một con đường chết. Vạn giới vương đồ tại đạt được 8 miếng chu tiên vương bùa chú về sau, Dương Kỳ cũng cảm giác được phân thân chu tiên thao túng quả thực là như cá gặp nước, hơi chút khẽ động, không khí sâu bên trong, một cái khổng lồ tranh vẽ xuất hiện. Cái này tranh vẽ đang là cả Di Hoa cung thế giới phân bố, bất luận cái gì sâu bên trong đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí có một ít năng lượng cường đại địa phương đều xuất hiện từng cái mơ hồ bóng người. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện tại có thể hàng lâm đến một ít bế quan lão ngoan đồng bên người, tiến hành đánh lén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, bí mật của bảo khố rốt cục thu đã đến đệ bát khối chu tiên vương bùa chú. Cái này bùa chú hội tụ cùng một chỗ, đối với vạn giới vương đồ thao túng tính đã có thật lớn đề cao. Bằng vào điểm này, Dương Kỳ rốt cục có thể tại trong bảo khố, thậm chí cả toàn bộ tuyệt tình thần hoa bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, có thể tùy ý hàng lâm. Tuy rằng, hắn bản thân khí công tu vi cũng không có gia tăng, đẳng cấp năng lượng như cũ là tại 220, đã ít hơn phân thân chu tiên, nhưng là vì cấp chấn động ý chí dần dần ngưng luyện, đến trung kỳ, sức bật cùng sức chiến đấu đều đại quy mô tăng lên, sức chiến đấu chân chính cũng không tại phân thân chu tiên phía dưới, thậm chí còn tại phân thân chu tiên phía trên. Nhất là 72 vương tuyệt học cùng tay thượng đế phối hợp, một chính một tà, diễn biến âm dương, thái cực thần đồ, lưỡng nghi huyền bí, thiên đạo ma thần vận chuyển chi huyền bí, mỗi một chiêu đánh đi ra, trên dưới vật nhau, cơ hồ là có thể quán thông âm dương hai giới, tam sinh tam thế tối cao áo nghĩa. Ầm ầm, Dương Kỳ bản tôn tại vạn giới vương đồ bên trong tu luyện thần thông, mượn nhờ nguyên khí rèn luyện bản thân, đem 72 vương binh khí triệt để trấn áp, lấy cường đại ý chí tiếp xúc 72 vương ý chí, khiến cho bọn hắn không ngừng trùng kích chính mình. Tại gian khổ rèn luyện bên trong, tu vi tăng lên. Ngay tại vạn giới vương đồ tấn chức một khắc, đồ bên trong vô số hào quang lóe lên, những cái kia hào quang hóa làm một cái thế giới tràn đầy thời đại thái cổ cao lớn to lớn cao ngạo khí tức. Phân thân chu tiên đột nhiên đứng thẳng lên, hai mắt như điện, tóc đen tung bay, cả người giống như thái cổ thần vương hàng lâm nhân gian. Tại đỉnh đầu của hắn bên trên, đột nhiên một cái hình cầu lần nữa hàng lâm, cái này hình cầu giống như hải dương, ba đảo mãnh liệt, trong đó không phải nước biển, mà là một loại cùng loại với nước biển năng lượng. Điều này có thể lượng ầm ầm hàng lâm hạ từ lúc đến đây, phân thân chu tiên phát ra tới to âm thanh. Giả thuyết thần giới, quả banh kia thể hải dương rồi đột nhiên nổ tung, biến thành rất nhiều hạt mưa hàng lâm xuống, lập tức không trung diễn sinh đi ra một cái thế giới, cao lớn thần thụ, thần thạch, thần mỏ, đều nhất nhất diễn sinh đi ra. Cái này là giả thuyết thần giới, một cái cùng loại với thần giới tồn tại. Tuy rằng là giả thuyết, nhưng là các loại quy luật, năng lượng cường độ, thậm chí nguyên khí đều cùng thần giới có ba thành tương tự, so về tại thông thần cổ lộ bên trong tu hành đều phải mạnh mẽ. Là thế tục bên trong, bất luận cái gì tiên giới đều không thể bằng được. Tại vương đồ sâu bên trong, Dương Kỳ huynh đệ tỷ muội phụ thân bọn họ đều tiến nhập giả thuyết trong thần giới. Mỗi người hết sức kinh ngạc, nhìn xem giả thuyết thần giới ngưng tụ thành hình, mỗi người cũng biết trong cơ thể tu hành đã nhận được cực tiến bộ lớn. Tại giả thuyết trong thần giới tu hành là ở bên ngoài tu hành trăm ngàn vạn lần. Nếu là thần giới chân chính, tùy tiện đi ra một đầu thú vương, cũng có thể quét ngang đại đế. Rõ ràng xuất hiện giả thuyết thần giới như vậy nghịch thiên. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này cũng quá nghịch thiên, đây là đang mô phỏng thần giới hết thảy, ở trong đó tu hành, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Như thế nào đây? Ta nói rồi, không cần ngươi là bất luận cái gì trợ giúp, có thể tìm kiếm được đặt các ngươi Di Hoa Cung bảo khố. Hiện tại ta ngay tại trong bảo khố, đã nhận được vô số bảo bối, không xuất ra vài ngày, có thể đem các ngươi bảo khố chính thức chuyển không? Đến lúc đó các ngươi phát hiện toàn bộ bảo khố không rồi, không biết là phản ứng gì. Dương Kỳ đối với Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, đáng tiếc, ngươi không nói cho ta cụ thể địa phương, ngươi không có công lao, ta người này công và tư rõ ràng, cho nên ngươi không cách nào phân đến một chén canh. Ngươi, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân sắc mặt biến hóa. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Dương Kỳ rõ ràng có thể tìm kiếm được bảo khố vị trí, nhưng lại tại trong bảo khố như cá gặp nước, đã lấy được không ít chỗ tốt. Bảo khố chính là chỗ thần bí, nàng đều không có đi vào, bình thường lấy được pháp bảo, bất quá là thông qua trưởng lão ban thưởng, chỉ có hoa thần cấp bậc nhân vật, còn có địa vị phi thường cao trưởng lão có thể tiến vào bảo khố. Hiện tại, trông thấy Dương Kỳ đã lấy được pháp bảo, trong nội tâm nàng cũng vô cùng ý động, trừ phi là kẻ đần, bằng không thì đối mặt tràn đầy một bảo khố pháp bảo, ai không động tâm. Nhất là, Di Hoa Cung bảo khố chính là Di Hoa đệ tử tha thiết ước mơ địa phương, ai cũng muốn vào đến xem xét. Như thế nào đây? Ngươi sớm cùng ta hợp tác, không phải là không có vấn đề này đến sao? Trong bảo khố bảo bối, mặc cho ngươi lựa chọn, đáng tiếc ngươi bỏ qua cơ hội. Nói là đối với Di Hoa Cung trung thành và tận tâm, trên thực tế là sợ ta đã dẫn phát Di Hoa Cung cấm chế, ngươi sợ phiền toái mà thôi, hiện tại ta đã có thành quả, ngươi liền động tâm rồi. Dương Kỳ giống như cười mà không phải cười nói, như vậy, ngươi cũng đừng có đùa ta. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, ta nói với ngươi một bí mật, ngươi để cho ta đạt được trong bảo khố một ít gì đó như thế nào? Bí mật gì? Dương Kỳ hỏi. Chúng ta một cái truyền thuyết là về Di Hoa Cung bảo khố. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, nếu như có thể tại trong bảo khố tìm kiếm được một kiện nồng cốt, thì có thể nắm giữ toàn bộ Di Hoa Cung, tuyệt tình thần hoa bí mật. Ngươi thậm chí có thể thu đến cái này tuyệt tình thần hoa, triệt để tan rã Di Hoa Cung, như thế nào đây? Cái gì? Còn có loại vật này? Dương Kỳ sững sờ, như thế nào? Ngươi bây giờ không nói mình là Di Hoa Cung người hả? Là thấy được năng lực của ta, ta đại thế đã thành, biết rõ coi như là không có ngươi, Di Hoa Cung sớm muộn cũng sẽ phá tan a. Đúng vậy, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, ngươi tiếp. Về sau nói không chừng có thể quản lý mới Di Hoa Cung. Giả tâm của ngươi thật đúng là đại. Dương Kỳ nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, dù sao cái này trong bảo khố, bảo bối nhiều như thế, cũng không phải của ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì trực tiếp chọn lựa, ta cho ngươi lấy, trước tiên là nói về nói bí mật của ngươi, có giá bao nhiêu giá trị a? Tốt, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói, tương truyền, tại chúng ta tuyên cổ trong truyền thuyết, Di Hoa Cung chỉnh thể, chính là tuyệt tình thần hoa. Một kiện tối cao thần khí, tuy rằng không bằng vạn giới vương đồ, nhưng là cũng phi thường khó lường. Bất quá thúc dục kiện thần khí này, nhất định phải có tối cao năng lượng. Ngươi biết là cái gì tại thúc dục sao? Là cái gì? Dương Kỳ cũng hiểu được có một chút hiếu kỳ. Là tuyệt tình thần vương một giọt nước mắt. Di Hoa Thánh Nữ nói, thần vương có nước mắt, thiên địa tịch diệt. Thần chính là sẽ không lưu lệ, nhưng là nếu như làm bị thương sâu bên trong, nước mắt của thần, tự là tập trung suốt đời chi tinh hoa, chính là thần cách. Bất quá nhưng lại thần cách biến dị, nhưng là uy lực so về thần cách đều phải mạnh mẽ. Căn bản không có khả năng luyện hóa, chính là thần chi tối cao tâm ý biến dị. Làm một vị thần rơi lệ, chính là hắn sa đọa bắt đầu. tuyệt tình thần vương một giọt nước mắt. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, tu luyện tới đạt thần, bước vào bất hủ vương tọa, đã là toàn bộ thế giới đỉnh phong, có lẽ có thể ngã xuống, tử vong, nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu lệ, bởi vì lưu lệ đại biểu cho nhu nhược, đại biểu cho suy yếu nhất thời điểm. Dương Kỳ tu hành đến hiện tại, đều không có chảy qua nước mắt, có thể thấy được lưu lệ chính là cái gì trình độ. Thần vương có nước mắt, vậy thì đại biểu cho một vị thần đã mất đi chính mình thần cách quy luật, thần cách sẽ hóa thành nước mắt, sinh ra biến dị, đây là một loại thần cách biến dị, coi như là ở tại thần giới đều rất ít, là cái truyền thuyết. Hiện tại lại có thể biết xuất hiện tại đây di hoa trong nội cung. Dương Kỳ chỉ ở cổ xưa đạo trong sách tình cờ nghe thấy ghi lại một chút, đều là hoang đường không bị trói buộc. Đại ung dung, đại tự tại thần, làm sao có thể lưu lệ. Thần vương chi nước mắt, ngay tại bảo khố khắc sâu, thúc giục toàn bộ di hoa cung căn cơ. Ngươi nếu như đã nhận được cái này thần vương chi nước mắt, đối với phá giải toàn bộ di hoa cung có chỗ tốt khổng lồ. Di hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân nói, thần thoại chi lệ. Dương Kỳ cười cười, thứ này quá kinh khủng, một cái thần vương rốt cuộc là muốn gặp được sự tình gì mới có nước mắt. Loại vật này chỉ sợ không phải ta đủ khả năng khống chế được đâu. Bất quá ngươi đã nói, ta thật ra phải tìm một chút, nhìn xem có cơ hội thu thứ này không. Một phen nói chuyện, Dương Kỳ không ngừng vận chuyển nguyên khí, cuối cùng đem đệ bát miếng Chu Tiên Vương bùa chú có được đồ vật gì đó tạm thời tiêu hóa. Bản thân thực lực đã nhận được thật lớn tăng lên, tối thiểu thân pháp như điện, qua càng thêm quỷ bí, coi như là so với hắn mạnh mẽ gấp 10 lần người giết hắn cũng giết không đến rồi. Vạn giới vương đồ tùy ý vận chuyển, tùy ý ẩn núp, đây là lớn nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cứ như vậy, Dương Kỳ lần nữa về tới trong bảo khố. Lần này đến, vạn giới vương đồ năng lượng vận chuyển, liền hoàn toàn bất đồng, thoải mái tự tại. Trên bàn tay từng đạo quy luật giống như cá bơi tựa như tại du động, phá giải cấm chế, lập tức, từng kiện mạnh đại pháp bảo đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hơi chút khẽ động, cái kia bình thương huyết lôi nguyên, đến Dương Kỳ trên bàn tay, hắn mở ra cái chai, đã nhìn thấy lôi đình huyết dịch tại bắt đầu khởi động, hấp thu tiến nhập thân thể của hắn, lập tức thân thể bên trong chân khí tại tăng lên, tại sôi trào, năng lượng tăng vọt. Tích tích tích, tích tích tích. Chỉ số năng lượng 230, 204, đồ gà m, 206. Cuối cùng đến 280, Dương Kỳ mới ngừng lưu lại. Hắn đem còn lại thương huyết lôi nguyên, đưa cho di hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân, uống hết. Khí công tăng lên, bất quá không cần uống cạn sạch. Vinh đệ của ta tỉ muội gia tộc cũng còn muốn dùng. Bọn hắn tại giả thuyết trong thần giới tu hành, tốc độ vô cùng rất nhanh, liền không cần a. Hoa Đạm Vân cười nói, đã có thương huyết lôi nguyên, tốc độ tu hành càng nhanh hơn, gia tăng bản thân tiềm lực. Ngươi cái lúc này cùng ta có kẻ mặc cả đi lên, chỗ tốt còn khá nhiều loại. Phía trước một ít thần đan, ngươi ăn đều ăn không hết. Dương Kỳ phất phất tay, đột nhiên chấn động toàn thân, một cổ năng lượng truyền lại đi ra ngoài. Thần thánh thơ ca tại trong miệng chuẩn bị, thực cũng giả đến giả cũng thực, thật thật giả giả, giả giả thực thực, sinh tử huyễn diệt, giấc mộng hão huyền, đại thế giới, tồn tại một giấc chiêm bao. Một lọ giả thuyết thương huyết lôi nguyên, tại trên kệ sinh ra. Cùng lúc đó, rất nhiều giả thuyết thần binh lợi khí, đã ở vừa rồi cái kia, chí cao thư giá, phía trên sinh ra, đều là giả thuyết, nhưng là phát ra khí tức. Thuộc về lại cùng những vật kia giống như đúc, coi như là cầm lên, đều không thể nhìn ra, trừ phi là đưa vào chân khí, mới có thể phân biệt đi giá thiệt giả. Nhất là cái kia bình thương huyết lôi nguyên, chỉ có uống đến trong bụng, mới biết được là giả dối không có tác dụng, biểu hiện ra xem ra, căn bản là giống như đúc, thậm chí cả khí tức đều mô phỏng được giống như đúc, uy nghiêm áp bách cùng thần giới lôi đình tương tự. Cái này là Dương Kỳ sinh tử huyễn diệt thần đạo tu luyện tới đạt hiện tại cảnh giới mà sinh ra giả thuyết hình chiếu, chẳng khác gì là trong mộng chi mộng, làm cho người không cách nào phân biệt đi giá thiệt giả, cái gọi là thực cũng giả đến giả cũng thực. Bất quá, hắn còn chưa tới đạt cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất vậy thì thật là thiệt giả giống nhau, đồng nguyên cùng loại. Bất quá đến cảnh giới kia, lại cũng sẽ không đi ăn cắp những cái này pháp bảo. Làm ngươi nhất niệm có thể ngưng tụ thế gian chỗ đôi khi, thế gian hết thảy đối với ngươi mà nói cũng liền hoàn toàn đã không có ý nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, ba đầu thần nguyên thảo một mặt thu pháp bảo, một mặt chế tạo giả thuyết pháp bảo. Dương Kỳ là quen việc dễ làm, bất luận cái gì cường đại pháp bảo, hắn cũng có thể lợi dụng giả thuyết năng lượng chế tạo ra đến. Đương nhiên cũng một phần là bằng vào bản thân sinh tử tiêu tan thần lôi thuật, một mặt khác thì là vạn giới vương đồ lực lượng. Suy nghĩ một chút, hiện tại vạn giới vương đồ liền giả thuyết thần giới đều có thể chế tạo được đi ra, mô phỏng thần giới hết thảy đủ loại biến hóa quy tắc vận chuyển, lại làm sao có thể liền một kiện giả thuyết pháp bảo cũng chế tạo không được. Nói cách khác, hiện tại coi như là những cái kia xem xét bảo khố người tiến vào trong đó quan sát, đều không thể phân biệt nhận ra, nào pháp bảo là thực, nào pháp bảo là giả, trừ phi mình sử dụng, nhưng là bảo khố theo thường lệ thẩm tra, cũng không quá đáng hơi chút dò xét một chút, ai sẽ chính thức cầm pháp bảo đi kiểm nghiệm. Cho nên, cái này đã chú định Dương Kỳ đánh cắp toàn bộ trong bảo khố bảo tàng, thời gian rất lâu cũng sẽ không bị phát hiện. Một khi sẽ không bị phát hiện, kế hoạch của hắn cũng liền thành công hơn phân nửa. Hiện tại tuy nhiên thực lực bảo tàng, bản thân năng lượng chỉ số đạt tới 280 trình độ kinh khủng, người đích ý chí cũng đạt tới rung động cấp cao đẳng trình độ, sức chiến đấu phi phàm. Bất quá đối phó cái gì cung chủ như cũ không là đối thủ, huống hồ tại Di Hoa Cung ở chỗ sâu trong, năng lượng chỉ số hơn 1.000 cao thủ cũng số lượng cũng không ít, hắn hiện tại cũng chỉ sợ không đối phó được. Cũng may cái này trong bảo khố bảo bối rất nhiều, toàn bộ thu, chẳng những bản thân thực lực có thể tăng lên tới đạt nhất định được cảnh giới, coi như là tại vạn giới vương đồ bên trong, hạch tâm quốc gia thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Cha mình, huynh đệ bọn người, hiện tại tiến vào giả thuyết trong thần giới tu hành, tốc độ cực nhanh, căn cơ cũng kiên cố, cũng không phải cái loại nầy nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lá mà mặc áo ZU, thức hành vi. Bởi như vậy, qua không được bao lâu, Dương Kỳ phụ thân, huynh đệ hội có một nhóm lớn đều tấn thăng làm đại đế. Thiệt nhiều thần đan. Ngay tại Dương Kỳ thu hoạch thương huyết lôi nguyên, chế tạo ra đến giả dối lôi nguyên thời điểm, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nhào tới. Phát hiện tại đây một mảnh trên kệ, đều là gửi dược vật cái giá đỡ. Phía trên một quả miếng cường đại thần đan bị phong ấn lấy. Những này thần đan có cơ hồ biến thành thần nhân, ở trên hạ phun ra nuốt vào, vãng lai biến hóa, riêng phần mình nhộn nhạo, không ngừng thi triển khí công. Đây là Long Hổ Đoạt Mệnh Đan. Nàng xem thấy một viên thuốc phong ấn tại một khối cực lớn thủy tinh bên trong, ở đằng kia thủy tinh ở chỗ sâu trong, đan dược lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoàn toàn hợp thành một cái khó bề phân biệt thế giới. Tại thế giới này ở chỗ sâu trong một cái long đầu thân người, một cái hổ đầu nhân thân đại thần tại lẫn nhau đối bính, thời thời khắc khắc đánh chết lấy. Hai người đang liều giết tầm đó, chiêu thức biến hóa không ngừng, đầu đầu khí công chấn động, diễn dịch đi ra ngàn vạn biến hóa, võ học thượng thừa huyền bí, thẩm thấu thần chi pháp tắc, hình như là long đầu đại thần cùng đầu hổ đại thần tại mãnh liệt tranh đấu, hai đại thái cổ thiên thần tại đọ sức, người không cần phục dụng lấy đan dược, coi như là tinh tế quan sát, cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ đi ra vô thượng khí công võ công, long hổ giáo hội vô thượng huyền bí đến. Cái này là thần giới đan dược, chân long, thực hổ khí tức ngưng tụ thành thần đạo đại đan, phi thường khó được. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân đã từng trông thấy, một hoa thần bị ban thưởng một quả tu luyện về sau, khí công tăng nhiều, nghiêng trời lệch đất, dị tượng lộ ra. Dương Kỳ vung tay lên, cái này thủy tinh tự biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành mặt khác một khối thủy tinh xuất hiện tại trên kệ, phía trên cũng đồng dạng đều là một quả Long Hổ Đoạt Mệnh Đan, nhưng là chân chính đan dược đã tại Dương Kỳ trên tay, hơi chút buông tay ra. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược nhỏ đi rồi, hóa thành long nhãn lớn nhỏ, nhưng là hào quang bắn ra bốn phía, thần âm kích động, tứ phía đều là lã lướt thần hát, lại để cho người đắm chìm tại đẹp diệu âm vui cười bên trong, không thể tự kềm chế. Một đạo kiếm khí lập lòe mà qua, này cái long hổ đoạt mệnh đan đã bị chia làm rất nhiều phần. Dương Kỳ cầm trong đó lớn nhất một phần, luyện hóa tiến vào thân hình, sau lưng tự hiển hiện ra thần giới long hổ hư ảnh. Cái này long hổ không phải thế tục bên trong long hổ, mà là thần long, thần hổ. Bất luận một loại nào vật chất đạt tới thần giới, đều bị thần giới lực lượng ảnh hưởng, phát sinh đột biến. Đừng nói là long hổ rồi, coi như là một đầu dòi bọ, đến thần giới, cũng sẽ biết hóa thành thái cổ thần trùng. Cái này một ít phần cho ngươi luyện hóa, những thứ khác ta sẽ cầm nhập giả thuyết trong thần giới, cho người trong gia tộc phục dụng. Nhiều chế tạo ra đến mấy cái lão ngoan đồng, bất hủ thang trời bên trên cao thủ. Dương Kỳ tay run lên, đan dược đã đánh vào giả thuyết trong thần giới, tự lưu lại một ít phần cho Hoa Đạm Vân. Hắn tiếp tục nhìn sang, lại là một khối cực lớn bích lục xuất hiện tại trước mặt. Trước mắt phong ấn lấy một quả thần thảo. Cái này thần thảo tựa hồ nhân sâm, giống như linh chi, giống như cam thảo, riêng phần mình bất đồng, thật giống như một người, lẳng lặng lơ lửng tại bích lục bên trong. Bất quá duy nhất bất đồng đúng là, tại đây thần thảo đầu, rõ ràng mọc ra ba cái đầu, cái này làm cho người phi thường kỳ quái. Ba đầu thần nguyên thảo. Hoa Đạm Vân lại la hoảng lên, đây là chữa thương thánh dược, bất luận kẻ nào cho dù chết rồi, hồn phi phách tán lập tức. Dùng cỏ này dược hóa thành nguyên khí, rót vào chung quanh hắn trong trời đất, cũng có thể hoàn hồn, có thể nói là sinh tử nhân nhục bạch cốt, trong đó ẩn chứa thần giới pháp tắc, khả dĩ cứu vớt hết thảy không phải thần nhân tử vong. Thần kỳ như vậy, Dương Kỳ bắt đi ra, rơi xuống trên tay của mình, tinh tế thưởng thức, quả nhiên liền phát hiện, cái này thần thảo ở chỗ sâu trong, có ba đầu thần đạo pháp tắc, phi thường khắc sâu. Trong đó bao hàm thầy tướng số chết, ngũ hành biến hóa, tam sanh vạn vật huyền bí. Cái kia ba cái đầu, đúng là ba đạo pháp tắc ngưng tụ thành hình thể, tự nhiên thành tựu hình người. Từ nơi này thần thảo phía trên, Dương Kỳ đột nhiên tầm đó lĩnh ngộ nhân đạo tinh hoa biến hóa. Nói cách khác, người đến là vạn vật chi linh, vạn giới chi linh. Bất luận cái gì pháp tắc ngưng tụ đến cực điểm, tiến hóa đến cực điểm, tự tạo thành người. Người là hết thảy vạn giới căn cơ, thần bất quá là người tiến hóa mà thôi, bất quá là cao đẳng nhân loại. Lợi hại, tam nguyên quy nhất, tam sanh vạn vật. Dương Kỳ thản nhiên nói, quả nhiên trong đó có sống và chết ảo diệu, cũng không biết tại thần giới là như thế nào mọc ra từ. Có thể nói là cỏ này chỉ vì thần giới có, nhân gian không cách nào kiếm tung tích. Khả dĩ cứu mạng, ta đã muốn. Tại tương lai đối với ta có cực lớn tác dụng. Cỏ này là cái bảo bối. Hoa Đạm Vân tuy nhiên muốn, nhưng là biết rõ chính mình không có khả năng cùng Dương Kỳ đi tranh đoạt. Dương Kỳ voi thần chấn ngục kính cùng 72 vương sát chiêu ở bên trong, đều ẩn chứa cực kỳ cường hoành đích thủ đoạn. Cái này thủ đoạn vô cùng mãnh liệt, chính là ngọc thạch câu phần, thiên địa đồng thọ tuyệt sát đại chiêu, cùng địch đều vong. Hiện tại đã có cái này thần thảo, có thể đang cùng địch đều vong đồng thời, lấy mạng đổi mạng, đối mặt cường đại mấy lần địch nhân đều không e ngại. Đây là đại đạo tán đan. Hai người lại lần nữa đi về phía trước, từng cái thu đan dược, kiểm kê pháp bảo. Cái kia Hoa Đạm Vân là thuộc như lòng bàn tay, đối với trong bảo khố hết thảy đều rất quen thuộc, mỗi một kiện pháp bảo đều biết được tinh tường. Dương Kỳ không khỏi có một chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết trong bảo khố pháp bảo, phải biết rằng cái này bảo khố ngươi chưa từng có đi vào, so với bảo khố chủ nhân còn muốn tinh tường, là vì cái gì? Cái này có cái gì? Hoa Đạm Vân nói, chúng ta Di Hoa Cung trong bảo khố, các loại bảo bối, trên thực tế cũng đã chứa ở thành tập, công hiệu đều biên soạn trở thành bảo điển, cho chúng ta đệ tử đọc. Gia tăng lịch duyệt, để tránh về sau tại đại trong mộ cùng thông thần cổ trên đường phát hiện bảo bối không biết, không công bỏ lỡ thiên đại cơ duyên, cho nên trong bảo khố pháp bảo đều biết, là vì đọc sách nguyên nhân. Đây cũng là một cái đạo lý. Dương Kỳ nghe thấy Hoa Đạm Vân giải thích, một đường đi về phía trước, tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, bay vút mà qua. Đồng thời, rất nhiều đan dược đều đã thu vào trong túi. Có đan dược hữu dụng, có tạm thời vô dụng thôi, có thể thật lớn trình độ tăng cường tu vi, có thì còn lại là nhìn như là vô thượng linh dược, trên thực tế nhưng lại tuyệt thế độc dược, giống như đúc hai phần dược, căn bản bất đồng. Cái này cần người đến phân biệt rồi, Hoa Đạm Vân nhưng lại có thể từng cái phân biệt nhận ra được. Không có nàng Dương Kỳ thật đúng là không biết bảo khố ở chỗ sâu trong nhiều như vậy huyền bí. Dương Kỳ thu pháp bảo đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời chế tạo giả thuyết pháp bảo động tác cũng là nhanh được bất khả tư nghị. Thường thường là vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn pháp bảo tiến nhập trong túi, mà đồng thời cái kia trống trơn như ra tế đàn lên, tự xuất hiện giả thuyết pháp bảo. Thậm chí đến về sau, Hoa Đạm Vân đều không thể nhìn rõ ràng, chỉ nhìn thấy Dương Kỳ có chút tay áo phất một cái đi ra ngoài, tế đàn bên trên pháp bảo động cũng không có nhúc nhích, người đã đi xa. Nàng âm thầm kinh hãi, loại này thâu thiên hoán nhật đích thủ đoạn, coi như là bảo khố kẻ quản lý tại trước mắt chằm chằm vào, đều chỉ sợ cũng bị trộm. Cơ hồ là thế tục bên trong, một ít phàm phu tục tử bị ma thuật lừa gạt tình huống. Dương Kỳ tự là đại nhà ảo thuật, nàng tự là phàm phu tục tử, như thế nào đều nhìn không thấu trong đó xiếc. Khá lắm, ta phen này ngưng luyện, chư thần chiến bào, sinh tử tiêu tan, giả thuyết thần quốc. Đều tại một tay áo tầm đó rồi, về sau cùng người giao thủ, cái này phất một cái đi ra ngoài, đối phương pháp bảo đã bị thu, đổi thành giả thuyết. Dương Kỳ tại biến hóa tầm đó, cảm giác mình lần nữa đã luyện thành một cửa thâu thiên hoán nhật kỳ công. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đan dược, pháp bảo, thần khí bị bỏ vào trong túi. Bằng vào những này thần khí, đủ có thể đủ võ trang 10 tỷ quân đoàn số lượng đại quân, khả dĩ tăng lên trên trăm tôn lão ngoan đồng đến đại đế cảnh giới. Hơn nữa không phải lửa giận liệu thiên, vạn pháp thông thiên loại này đại đế, mà là thông thần cổ trên đường, năng lượng vượt qua 20 đại đế.